hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, khi San bước đến cửa bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi từ Cố Ngôn. Sao em không ở nhà? Anh gọi về nhà mà không ai trả lời. Giọng Cố Ngôn trên điện thoại rất gấp gáp. Ồ, em đang ở bệnh viện. San nghĩ thầm, hôm nay vô tình gặp Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu. Sớm muộn gì họ cũng đi nói cho anh. Tốt hơn hết là nên nói rõ ràng sớm hơn. Bệnh viện, anh lo lắng, sao em lại đến bệnh viện? Có chuyện gì vậy? Tình hình bây giờ thế nào rồi? À, em không sao, chỉ bị đau bụng thôi. Đến kê đơn thuốc là được rồi. San chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ hai ngày trước bị đau một chút, bụng hơi khó chịu. Lời nói của cô ấy có lý hơn. Trên điện thoại dường như anh có chút thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, sao em cần phải đích thân đến bệnh viện, để Lâm Phong đi qua xem xét, lo chuyện thuốc men là được rồi. Không, em không muốn làm phiền anh, đây là chuyện nhỏ thôi, em đã lấy thuốc rồi. Nhân tiện, em vừa gặp dì và Tiêu Tiêu trong bệnh viện. San từ chối, bọn họ không làm khó dễ em chứ? Không có, em sẽ quay lại nhà ngay bây giờ. Anh nhờ Dạ Hàn đến đón, anh sắp có cuộc họp không thể rời đi trong lúc này. Anh nói, không cần đâu, em sẽ bắt taxi về. San nói thêm, đừng lo, bọn côn đồ sẽ không dám hành động trong thời gian ngắn. Em đang đi dạo trên đường và ở đây có khá nhiều người qua lại. Sẽ không sao đâu, cẩn thận, nhân tiện. Chiếc điện thoại mới anh chuẩn bị cho em lần này được trang bị thiết bị theo dõi theo yêu cầu của Chu Nhất Minh. Để đảm bảo an toàn cho em. Cố Ngôn giải thích, ồ, hiểu rồi, tạm biệt, nhớ cẩn thận. San cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào hiệu thuốc bên cạnh bệnh viện, vừa mua một hộp thuốc dạ dày trên quầy giúp hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Vì đã nói dối nên cô ấy phải làm đủ vai trò không thể ra về tay không. Sau khi mua thuốc, cô bước ra khỏi hiệu thuốc, trời xanh cao vời vợi, nắng rơi trên vai nàng, ánh sáng mạnh khiến cô hơi choáng, cơn buồn nôn lại ập đến. Biết tin mình có thai, có lẽ do tâm lý ảnh hưởng, cô bỗng thấy phản ứng ốm nghén nghiêm trọng hơn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, hóa ra những cơn buồn nôn và buồn ngủ mà cô trải qua gần đây đều là do sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình. Sự việc này quá đột ngột đối với cô, rất khó chấp nhận được vào lúc này. Cô nhớ lại vào buổi trưa ngày hôm qua, trên điện thoại của Cố Ngôn hiển thị cuộc gọi của An Vân Tây. Cô ấy cố tình bỏ đi, sự tồn tại của An Vân Tây nhắc nhở cô lúc nào cũng phải tỉnh táo. Cô và anh chỉ là hỗn nhân giả, giữa An Vân Tây và Cố Ngôn có một hôn ước, họ rất xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa An Vân Tây đang mang thai đứa con của anh ta, sớm muộn gì họ cũng sẽ kết hôn. Cô đứng bên đường với vẻ mặt đờ đẫn, trước mắt cô, xe cộ qua lại không ngừng, nhưng càng ngày càng mờ mịt trong mắt cô. Nếu đứa trẻ có thể được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh thì đó đương nhiên là điều tốt nhất. Là một đứa trẻ mồ côi, cô hiểu rõ nhất cảm giác phải lang thang không cha mẹ. Nhưng nếu mình nói ra thì con của An Vân Tây sẽ ra sao? Đứa bé không có tội, ít ra thì An Vân Tây là người đến trước, mình sẽ rời đi và một mình nuôi đứa nhỏ này khôn lớn. Cô vừa suy nghĩ vừa xoa xoa bụng mình. Lúc này, cô hạ quyết tâm rằng dù có khó khăn đến đâu, dù người khác nghĩ thế nào, đứa trẻ vẫn chỉ là của cô. Lớn lên, cô không có người thân. Giờ đây, đứa trẻ là người thân duy nhất có quan hệ huyết thống với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chợt cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, và từ nay sẽ không còn một mình nữa. San đưa tay chặn một chiếc taxi và trở về biệt thự ở chợ đêm. Về đến nhà, cô đặt túi lên ghế sofa, người làm thêm ở nhà đã đến dọn dẹp, nhà bếp và phòng ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đặt một bộ bát đờ ĩa mới. Tuy nhiên, cô ấy dường như không có cảm giác thèm ăn. Cô ngồi trên ghế sofa và chỉ uống vài ngụm nước khi Cố Ngôn quay về. Cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới hơn 4 giờ chiều. Sao anh về sớm vậy? Anh đi thẳng đến bên cô, khi anh muốn vươn tay và ôm cô. Cô tránh nó trong tiềm thức và anh ngượng ngùng ngồi bên cạnh ghế sofa. Sau khi cô phát hiện mình có thai, cô cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với anh. Với ánh mắt rực lửa, anh quan tâm hỏi, em có sao không? Hiện tại bụng em thế nào rồi? Không sao, đi dạo cảm thấy tốt hơn nhiều, em vừa về đến nhà. Cô hơi né tránh, giả vờ lấy thuốc dạ dày mua từ trong túi ra, sau đó đến trước mặt anh, Mở hộp lấy ra hai viên thuốc và đặt chúng trên bàn. Em đã chuẩn bị một ít thuốc rồi, sẽ uống sau. Chồng cô có vẻ không được tự nhiên, cố tình nhét tờ siêu âm trong túi vào sâu hơn, rồi để túi sau lưng. Vì bụng không thoải mái, mau uống thuốc đi. Anh xoay người, rót cho cô một ly nước ấm, đưa cho cô. Hắn là, muốn tận mắt nhìn nàng uống thuốc. Cô không có vấn đề gì về dạ dày lại đang mang thai, không muốn uống thuốc bừa bãi, chỉ muốn giả vờ nhưng không ngờ anh lại tận mắt nhìn cô uống thuốc. Cô khóc thầm, nào, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Bạch Ngọc San không sợ trời đất lại sợ uống thuốc như một đứa trẻ sao? Anh cầm thuốc lên, đưa cho cô rồi nhìn một cách thú vị. Em, San rất vướng víu, cô không thể uống thuốc bừa bãi được. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do thích hợp. Nhân tiện, bác sĩ nói thuốc dạ dày cần phải uống sau bữa ăn. À, Cố Ngôn rút tay lại và đặt thuốc trở lại bàn. Bụng còn đau không? Tốt hơn hết nên để Lâm Phong qua xem một chút. Nói xong, anh cầm điện thoại. Thực sự là không cần thiết. Cô rất vội vàng bước tới giật lấy điện thoại di động trên tay anh. Bác sĩ đã nói uống thuốc dạ dày 2 ngày rồi sẽ ổn. Cô ngượng ngùng cười cười, trả điện thoại cho anh. Em thật sự không cần làm phiền Lâm Phong. Được rồi, Cố Ngôn khẽ cau mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô, nhưng anh không thể nói. Anh muốn vươn tay và ôm cô. Hôm nay có rất nhiều việc chờ anh giải quyết. Anh đang ở công ty mà đầu óc khó tập trung, sau khi tăng tốc làm những việc cần thiết liền vội vàng trở về. Khi San nhìn thấy anh đến gần, cô theo bản năng lùi lại một bước. Em đi tắm trước, cô bước nhanh đi, lên đến lầu 2 mới nhớ ra túi sách của mình vẫn để trên sofa phòng khách. Cô vội vàng chạy xuống lầu, cầm túi sách lên và nhanh chóng lên lầu. Sau khi vào phòng, cô giấu chiếc túi vào tủ. Cô vào phòng tắm và vặn vòi để đi tắm. Khi cô nằm trong bồn tắm, nước ấm từ từ nhấn chìm cơ thể, cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hôm nay, cô đột nhiên phát hiện mình có thai, nhất thời không thể chấp nhận được, sau này không biết phải đối mặt với Cố Ngôn như thế nào. Cô nghĩ rằng mình nên chuyển ra ngoài sống. Vì không thực hiện được ca phẫu thuật cho Trương Dạ Nam, cô đã tiết kiệm được một khoản tiền và có thể tự mình ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ. Bà không còn nữa, và cuộc hôn nhân này thực sự không còn lý do gì để tiếp tục. Cô nên tránh xa cuộc sống của anh và không bị ảnh hưởng bởi anh ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhắm mắt lại và nhẹ nhàng dùng tay xoa bụng mình. Thật không thể tưởng tượng được rằng một sinh mệnh nhỏ đang được nuôi dưỡng ở đây. Trong lòng cô có một dòng điện ấm áp, trong phòng khách tầng dưới, Cố Ngôn đang đứng ngẩn người, tự hỏi mình có phải là người đa nghi và nhạy cảm hay không, nhưng anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với San, như thể cô đang cố tình xa lánh mình. Tại sao, buổi chiều cô ấy có đi dạo không, có chuyện gì đã xảy ra, hay là gặp ai đó, anh sững sờ hồi lâu, cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cách Trương.